Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là bệnh viện tuyến dưới nên cũng không quá tải bệnh nhân, lại càng không có những ca cấp cứu nặng như Thanh. Anh được đẩy hẳn qua một phòng riêng biệt, chỉ có mình anh nằm đó lạnh lẽo trong căn phòng vắng người. Thư lặng người bước theo vào trong, nhưng phòng hồi sức thì có quy định không ai được vào. Vậy mà lúc này Thư dường như điên dại, cô dùng sức xô ngã những người ngăn cản mình, một mực đòi vào cùng Thanh. Bà Hà Liên đi đến xin lỗi các cô y tá, nhân danh mẹ của bệnh nhân mà xin cho Thư được vào. Bà sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra. Dù bà rất đau lòng nhưng luôn nghĩ cho con trai. Người con bà yêu thì tuyệt nhiên bà cũng không làm khó. Là một người phụ nữ, bà biết hiện giờ người Thanh cần nhất và nuối tiếc nhất là điều gì. Vì vậy bà chỉ có thể nuốt nước mắt tái hợp cho hai người họ được bên nhau, hy vọng có thể vực dậy ý chí sống còn của Thanh. Thư đi vào lặng lẽ, ngồi xuống bên cạnh Thanh, chăm chú nhìn anh đang say sưa ngủ. Dẫu biết rằng sẽ là một giấc ngủ rất dài, nhưng cô tin rằng phép màu vẫn luôn hiện hữu. Cô quệt vội nước mắt, nuốt ngược vào trong và nở một nụ cười dịu dàng trên môi. Những ngón tay của cô nhẹ nhàng đan vào kẽ tay của anh, nắm chặt lại và khẽ nói: "Anh còn nhớ đã từng nói gì với em không? Anh nói sẽ nguyện vì em mà chết, nhưng em không cho phép anh làm điều đó. Anh phải chiến đấu như em đã từng làm. Anh sẽ nhanh chóng tỉnh lại, có đúng không? Oán duyên của em và Ba Đen đã kết thúc rồi, sẽ không ai cản trở chúng ta nữa. Chúng ta sẽ kết hôn và sinh con và sống hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp. Em nguyện cả đời này sẽ luôn bên cạnh anh, dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào đi chăng nữa, quyết không thay lòng." Ngoài trời đang đổ mưa lớn, tiếng ếch nhái kêu râm ran càng khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên nặng nề. Bên ngoài tấm chắn kính, ai nấy cũng đều phải ngậm ngùi, thương cảm khi chứng kiến Thư và Thanh bên nhau. Điều mà mọi người đã trông chờ rất lâu, nhưng không ai ngờ nó lại diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt đến vậy. Trước khi ra khỏi phòng, Thư cẩn thận kéo tấm da trắng muốt đắp lên người anh, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu rồi khẽ mỉm cười: "Em sẽ chờ anh." Một buổi sáng 3 năm sau. "Trời ơi, mấy bông hoa hồng của tôi đâu rồi, đâu rồi? Tôi nhớ sáng nay đã chuẩn bị đem theo hết rồi cơ mà." Tiếng hớt ha hớt hải của Lê vọng lại từ xa, khiến Minh phải bỏ dở dang công việc chạy đến. "Có chuyện gì vậy Lê?" "Rõ ràng sáng nay tao chuẩn bị hoa đâu đó xong xuôi cả rồi mà, bây giờ lại chẳng thấy đâu. Mày tìm giúp tao đi, không thì không kịp giờ mất." Vẫn là Thư bình tĩnh ôn nhu, ngồi vắt chân nhìn mình trong gương, cười bẽn lẽn: "Đừng cuống lên như thế chứ, còn sớm mà, từ từ tìm lại, hay để tao đi tìm phụ cho, chắc mày lại ngáo ngơ để đâu đó rồi không nhớ." Lê ngăn lại, mắt lườm Thư một cái rồi nói: "Mày ở yên đó, hôm nay mày không phải làm gì hết, mọi chuyện cứ để tụi tao lo nhé, giữ sức đi." Nói rồi, Lê vỗ về mấy cái vào vai Thư, toan cùng Minh đi tìm hoa, thì đằng xa bé Ni chạy tới: "Đây đây, hoa đây, em vừa phun nước cho nó xong rồi này." Minh nhìn Lê đang đứng ngơ ngác như trời trồng và cười trừ, mà chỉ biết lắc đầu chép miệng: "Lê ơi là Lê." Bé Ni nhíu mày chẳng hiểu cơ sự ra sao. Minh và Thư cùng nhìn chằm chằm vào Lê mà cười một trận giòn giã. Thì ra Lê nhờ bé Ni đem hoa hồng đi phun nước, mà không hiểu sao cô ấy lại quên bén. Chẳng hiểu hôm nay là ngày trọng đại của Thư hay của cô ấy, chỉ đảm đương trách nhiệm trang điểm mà lúc nào cũng xoắn lên như mình là nhân vật chính. Sau khi hiểu rõ sự tình, bé Ni cũng chỉ lắc đầu cười khẩy. Ni này đã ra dáng thiếu nữ trông thấy, vẫn là gương mặt thanh tú cùng làn da ngăm đen đặc trưng, nhưng giờ đây đã phỏng phao cao lớn, không còn là một cô bé tinh danh trẻ con ngày nào. Nét dịu dàng e thẹn đúng chất con gái mới lớn. Từ hôm qua, hai cha con chú Mão và bé Ni đã có mặt ở cô nhi viện được mời làm phù dâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.